Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 13 của bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước đến từ tác giả Lê Tuyết. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì giờ đây, sau một khoảng thời gian dài gặp lại nhau thì bên cạnh Việt đã có người phụ nữ mới. Thực hư mối quan hệ giữa Việt cùng với cô gái này là gì vậy? Liệu rằng có đúng như tin đồn hay không? Bên cạnh đó thì cũng ở tập truyện này, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giây phút khi mà Việt và An Lâm đối mặt với nhau sẽ như thế nào đây. Đây cũng chính là một tập truyện có rất nhiều biến động xảy đến trong câu chuyện tình yêu giữa hai người họ. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 13 bộ truyện Chuyện Tình Miền Sơn Cước, tác giả Lê Tuyết, qua giọng đọc của anh Sa. Cho đến buổi trưa, nhìn thấy Việt đi về phía sân sau, tôi không kiềm chế được bản thân nên cũng đi theo anh. Vốn dĩ tôi cũng chỉ muốn tìm cách nói chuyện với anh một chút, nhưng mà lại không ngờ được rằng bản thân lại nhìn thấy một việc không nên nhìn. Đó là anh cùng với cô gái tên Phương kia say sưa. Lần này ở khoảng cách gần, lại là ban ngày nên tôi có thể nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt của cô ấy. Phải nói thế nào nhỉ? Cô ấy đúng là một người xinh đẹp, dịu dàng, giọng nói cũng rất dễ nghe. Đôi mắt của ấy nhìn anh giống như kiểu cả thế giới này đều không còn tồn tại vậy. So với tôi đúng là khác nhau một trời một vực. Sau cái ôm chớp nhoáng, Việt cũng đẩy Phương ra khỏi người của mình, anh nói. Sao em lại đến đây? Công việc không bận à? Thì em đến thăm anh. Sao thế? Anh không thích em đến thăm anh à? Thế không phải là anh đã nói rõ với em rồi sao? Em mà cứ như vậy mọi người sẽ hiểu nhầm chuyện chúng ta đấy. Anh nghĩ đó là hiểu nhầm, nhưng em thì lại không cho đó là hiểu nhầm. Việt à, anh cũng thừa biết tình cảm của em như thế nào mà. Chuyện của chúng ta chẳng phải đã kết thúc từ trước rồi sao? Bây giờ em lại nói về quan hệ, có cảm thấy bản thân cực kỳ mâu thuẫn không vậy? Em không hề. Chúng ta trước kia như thế nào tất cả đều biết. Chẳng qua là dừng lại một thời gian bởi vì anh đi làm nhiệm vụ thôi. Bây giờ thì anh trở về, không có lý do gì phải dừng nó lại cả. Trước những lời nói của Việt, Phương không hề coi là quan trọng. Cô ấy gạt phát chúng sang một bên rồi nói tiếp. Việt, anh cũng biết đấy. Nếu như chúng ta bên nhau, bố em sẽ là hậu thuẫn cho sự nghiệp của anh về sau. Tôi biết. Nhưng mà với tôi muốn tự mình đi lên. Với cả tôi không thể đồng ý quay lại với em, bởi vì tôi không còn yêu em nữa. Phương à, có những chuyện nó đã qua rồi, chúng ta nên để cho nó qua đi, không nên nhắc lại nữa. Sao lại quá? Việt à, tôi không nhé em. Anh thật sự quên đi những tháng ngày chúng ta bên nhau sao? Anh quên là anh đã tỏ tình với em như thế nào à? Anh nói anh đợi em như thế nào, anh không nhớ sao? Tôi chưa từng quên. Nhưng mà tôi cũng không quên câu nói của em nhiều năm về trước. Em bảo tôi, nếu như cứ kém cỏi như vậy, thật không xứng với tình cảm của em. Em bảo, em không thể nào để bản thân trông đợi vào một tương lai mờ mịt. Cái ngày mà tôi nhận nhiệm vụ, em đã nhắn cho tôi lời chia tay. Phương à, tôi nghĩ là em vẫn còn nhớ. Em... Anh Việt, mọi thứ đã qua rồi mà. Cái gì không vui, chúng ta bỏ qua cho nhau đi, được không? Em không nhớ, anh không nhớ. Mình làm lại từ đầu, được chứ? Xin lỗi, tôi bận việc rồi. Em về đi. Và từ ngày mai đừng mang cơm đến đây nữa. Tôi thật sự là không muốn ai hiểu nhầm đâu. Mặc kệ đối phương khóc lóc như thế nào, năn nỉ xa sao, vậy nhưng Việt vẫn không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Anh dứt khoát trả lại những đồ Phương mang đến, quay người. Vậy nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi thấy cô ấy ôm chặt anh từ phía sau, giọng nói cũng trở nên nức nở. Không đâu. Việt à, anh đừng như vậy mà. Em biết em sai rồi. Anh có thể tha thứ cho em không? Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu. Anh không thích em điểm gì thì em sẽ sửa mà. Phương, ở đây là quân khu. Em đừng có tùy tiện như vậy. Tôi thì không sao, nhưng mà người khác sẽ nghĩ về em không hay đâu. Nếu anh đã quan tâm em như vậy, anh không muốn em bị người khác cười nhạo, vậy thì đừng lạnh nhạt với em nữa. Không thể đâu. Viện lắc đầu, anh quay người lại rồi nói. Phương, tôi không còn yêu em nữa. Anh không yêu em. Vậy anh yêu ai? Người đó là ai vậy? Em không biết được đâu. Anh cứ nói đi. Biết đâu em thật sự biết cô ấy thì sao? Em đi về đi, đừng nói gì nữa cả. Thôi được rồi. Hôm nay anh không vui, em sẽ về trước. Ngày mai anh ổn hơn thì mình sẽ nói sau vậy. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, mà đừng có tập luyện quá sức đấy. Có lẽ biết bản thân có nói thêm nữa cũng không khiến cho Việt thay đổi. Vậy nên Phương quyết định không giằng co thêm nữa, xoay người rời khỏi. Tôi nhìn theo bóng dáng của cô ấy có một chút nhói lòng. Trong lòng dù không thích, nhưng mà cũng nhận ra cô ấy dường như yêu anh thật. Thậm chí là còn yêu rất nhiều. Chỉ tiếc là dường như mọi chuyện lại không thuận lợi và giống như những lời mọi người truyền tai nhau. Cứ như thế, tôi chìm trong suy nghĩ của riêng mình và cũng không để ý đến xung quanh. Việc Viện xuất hiện bên cạnh vào lúc nào, bản thân tôi cũng không rõ. Cho đến khi xoay người, mắt nhìn thấy anh đang đứng tựa lưng vào tường hút thuốc, tôi mới giật mình. Tuy vậy, tôi cũng không nói câu gì. Còn anh thì khẽ nhíu mày rồi bảo tôi. Đứng nghe lén chuyện của người khác là hành vi không tôn trọng người khác đâu. Anh nói tôi à? Còn có ai ở đây sao? À, hóa ra là vậy. Nhưng mà tôi đâu có nghe lén. Chẳng qua là màn đưa đẩy của hai người lọt vào mắt tôi thôi. Em vẫn mạnh miệng như vậy à? À, thì sao là anh vẫn nhớ đến em là ai cơ đấy? Em cứ tưởng là anh quên em rồi. Sao anh không tiếp tục tỏ ra không quen biết nữa đi? Trước lời mỉa mai của tôi, Viện không hề tỏ thái độ gì cả. Anh ừ nhẹ một tiếng rồi lại cúi đầu nhìn về phía thao trường. Điếu thuốc lá anh ngậm trên miệng vẫn cứ cháy, khói trắng lờn lờ, vừa thật vừa ảo. Ban đầu, tôi vốn định muốn gạt hết đi. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện cũ, tôi lại bấn rớn. Cuối cùng không thể nào nhìn được nữa, nên có bao nhiêu thắc mắc đều lôi hết cả ra. Anh không có gì để nói với tôi sao? Nói gì bây giờ? Mọi chuyện. Anh nghĩ mình thật sự không cho tôi được câu trả lời đúng nghĩa à? Không có gì cả. Giữa tôi và em đều không có gì để nói cả. Việt! Tôi chán ghét thái độ bất cần này của anh. Vậy nên khi thấy anh chối bỏ, bản thân vốn đã tức giận lại càng thêm tức giận. Bước chân đi thẳng đến trước mặt của anh, không nói không rằng đưa tay cầm điếu thuốc của anh ném xuống, gằn giọng. Thái độ của anh như vậy là muốn phủi sạch hết tất cả những gì đã có trước đó sao? Chúng ta đều là người lớn. Những loài chuyện đó đều là tự nguyện. Có kết thúc thì cũng không sao cả. Với anh thật sự là không đáng quan tâm, có phải không? Kể cả cái việc anh nói anh yêu em, anh sẽ về tìm em, cũng không có đúng không? Tôi nghĩ là em thông minh như vậy hẳn phải biết. Tất cả đều là tôi ép bản thân phải nói. Em tin nó là thật, tôi cũng không biết phải nói sao với em nữa. Anh thật sự là như vậy à? Đúng. Hoàng Quốc Việt, em hỏi lại lần nữa, anh thật sự muốn phủi sạch quan hệ với em sao? Muốn chúng ta không hề quen biết à? Ừ. Vậy nếu như bây giờ em nói em không giận anh tất cả mọi chuyện, em tha thứ, anh cũng không muốn sao? Khi chưa biết lý do của anh, tôi không hề thấy hận anh mà chỉ cảm thấy đau lòng. Bây giờ khi biết lý do của anh, tôi cứ tưởng chỉ cần tôi tha thứ, hai chúng tôi con em có thể một lần nữa cùng nhau làm lại, hướng về phía trước. Chỉ là đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn gạt tôi ra khỏi cuộc sống của anh. Tôi tiếp tục hỏi anh. Năm đó, anh là người bế em đi bệnh viện, có đúng không? Tôi không nhớ nữa. Em chắc là anh nhớ. Bởi vì anh nhớ em là người đó. Vậy nên khi gặp nhau ở Hải Châu, anh đã nhận ra em rồi. Đúng. Nhưng mà điều đó không còn quan trọng. Giúp người thì ai cũng sẽ giúp thôi. Anh tàn nhẫn thật đấy. Đó một câu nói dối để người khác đỡ đau lòng, vậy mà cũng tiết kiệm. Anh nói một câu có mất mát gì đâu. Tôi chỉ muốn nói thật thôi. Thôi được rồi. Nếu như anh đã quyết định như vậy thì thôi. Em cũng không muốn làm khó anh nữa. Quyết định vứt bỏ hết lòng tự trọng, nhưng mà nhận lại chỉ là một câu trả lời đầy tuyệt tình. Tôi dù cho mạnh mẽ đến mấy, mặt dày đến mấy cũng không thể nào tỏ ra mình không làm sao cả. Tôi muốn khóc lắm. Vậy nhưng không, cũng không thể nào mang anh trở về lại bên tôi được nữa. Tôi không để làm gì. Không để cho anh cười cợt, để cho anh khinh thường, để cho anh cảm thấy phiền phức cả. Không đâu. Tôi không thể như vậy. Tôi không cho phép bản thân mình như vậy. Tự dặn bản thân như thế. Vậy nên những ngày sau đó, tôi hạn chế nhất có thể việc chạm mặt với Việt. Hoặc là nếu như có chạm thì bản thân ngoài công việc cũng không hề đề cập đến chuyện cũ nữa. Tôi muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc công việc. Vậy nhưng vào ngày cuối cùng rời đi, bản thân lại nhận được lời mời của chính ủy bảo ở lại để cùng chung vui với bọn họ. Vì hôm nay có đoàn nghệ thuật quân đội đến giao lưu. Không thể từ chối được, tôi đành miễn cưỡng gật đầu. Theo những chiến sĩ đi xuống dưới nhà ăn, cùng chung tay với họ trang trí bố cục cho đẹp. Nào ngờ đâu lần này tôi lại gặp vị thiếu tướng lần trước ngồi ăn cùng bạn. Ông ấy nhìn thấy tôi thì bước lại rồi nói. Cô Lâm, chuyện lần trước tôi bảo với cô đấy, cô suy nghĩ thế nào rồi? Chuyện đó à? Tôi... khó nói lắm sao? Thôi không sao. Hôm nay con trai tôi cũng đến đây. Lần nữa cô cứ thử gặp nó xem sao. Biết đâu lại hợp đấy. Tôi chỉ sợ là anh ấy không thích tôi thôi. Với cả tôi nghĩ có khi anh ấy lại thích những cô gái cùng ngành hơn ấy. Thật không giấu gì cô. Lớn tuổi rồi mà mai không có lấy một mống người yêu đưa về. Thật làm bố như tôi xôn ruột quá. Tôi để ý cô hợp với con trai tôi. Vậy nên mạo muội như vậy. Cô đừng chê cười nhé. Không sao. Tôi thật sự không nghĩ gì cả. Vậy là cô đồng ý à? Trước mắt cứ thử gặp mặt xem sao. Tôi cũng không dám chắc điều gì cả. Được. Tôi không dám đắc tội với cán bộ cao cấp, nên chú có thể đồng ý cho qua chuyện. Với cả thật ra khi ấy tôi nghĩ người có gia thế như vậy, làm gì mà thèm để mắt đến một nhà báo vô danh tiểu tốt như tôi. Chưa kể, còn mồ côi nữa. Nhưng mà thật không ngờ khi gặp nhau rồi, người kia không như những gì tôi dự phòng trước đó. Anh ta tên là Đông, tính cách nhiệt tình, ân cần. Suốt buổi giao lưu đều ngồi cạnh tôi, cẩn thận giải thích cho tôi về những quy định của quân đội, kiên nhẫn đến từng giây phút. Khi đến tiết mục của Việt và Phương, Đông khẽ cười rồi bảo với tôi. Nhìn họ đẹp đôi có phải không? Anh quen à? Ừ, anh ta trên tôi 3 khóa. Còn cô gái thì là bạn học cùng. Là Thanh Mai Trúc Má sao? À không, chúng tôi quen nhau trong giảng đường thôi. Dường như là anh rất thích cô ấy nhỉ? Trước kia thì cũng từng, nhưng mà người ta không để ý đến tôi, cho nên tôi phải chặt đứt hy vọng để tập trung cho mối quan hệ mới chứ. Nhưng mà đến bây giờ vẫn không tìm được đấy thôi. Đúng là trước đây không tìm được, nhưng mà lúc này tìm được rồi. Nếu như cô không ngại, chúng ta có thể làm quen được chứ. Gia thế của anh đáng sợ quá, tôi không dám đâu. Đừng nhìn vào những thứ khác. Cô cứ nhìn vào tôi đây này. Tôi, Trần Minh Đông, 32 tuổi, hiện đang là thiếu tá của binh chủng phòng không không quân. Đảm bảo với cô lai lịch sạch sẽ, chưa có người yêu và cũng chưa từng kết hôn. Vậy à? Xét về chuyên môn, tôi chắc chắn không bằng với người đang đứng ở trên kia. Vậy nhưng tôi cũng không phải là kém cỏi. Vì vậy, thay vì nhìn anh ấy, cô có thể hạ thấp ánh mắt nhìn tôi được chứ? Sao anh biết là tôi nhìn anh ta? Cô nhìn từ lúc anh ấy lên bục đến bây giờ đều không rời mắt đấy. Có lẽ là muốn kiểm chứng xem những lời có cánh mọi người dành cho anh ấy là thật hay phóng đại lên. Không hề. Tất cả đều là thật. Nếu như cô muốn nói chuyện với anh ấy, tôi có thể giúp cô. Đồng không hề biết tôi và Việt quen nhau, cho nên anh ta vẫn giữ thái độ như cũ, nhiệt tình hết mình. Chúng tôi cùng nhau trao đổi số điện thoại. Bước đầu cũng được coi như làm bàn thành công. Mà tôi thì cũng bắt đầu ngẫm lại lời của Tâm nói. Đừng nên quá u mê quá khứ. Phải tìm lấy một bên đỗ thật sự cho mình. Tìm một người đàn ông yêu tôi thật lòng, có thể che chở cho tôi qua những phong ba bão táp của cuộc đời. Không phải là Việt thì là người khác vậy. Sau buổi giao lưu đó, tôi và Đông vẫn giữ liên lạc với nhau. Tuy nhiên mức độ tin nhắn cùng với những việc hỏi thăm nhau chỉ dừng lại mối quan hệ bạn bè. Hôm nay cũng như vậy. Khi tôi đang ngồi với Tâm, anh ta gọi điện đến. Không có gì nghiêm trọng, chỉ đơn giản là chúc mừng ngày lễ. Tôi hơi giật mình, tuy nhiên cũng nói một lúc rồi mới tắt máy. Chỉ có thế thôi. Tâm không thể bỏ qua. Cô ấy hỏi tôi. Là đàn ông à? Ừ. Mới quen à? Quen lâu chưa? Làm gì vậy? Nói ra thì cậu sẽ bất ngờ đấy. Tôi cứ thử nói xem nào. Thiếu tá là quân nhân. Ôi con mẹ nó, là cán bộ nhà nước à? Diệp An Lâm, cậu thật sự muốn quen người như vậy sao? Sao thế? Không được à? Đương nhiên là không được. Cậu có biết là bên quân đội nghiêm ngặt thế nào không? Nếu như lấy nhau thì phải xét lý lịch ba đời, chứ kể sau này sẽ không được tự do. Đi du lịch cũng không được tự ý bay ra nước ngoài. Đã như vậy, suốt ngày nơm nớp lo sợ, chồng gặp nguy hiểm, sống trên trao trên đầu. Thôi thôi nhé, cậu tốt nhất là bỏ cái suy nghĩ đó đi. Người hợp với cậu nhất vẫn là Vương Khánh thôi. Tôi nghe xong thì cười, tay cầm cốc cà phê lên nhấm nháp rồi lại nhìn Tâm, bâng quơ nói. Anh ấy cũng là quân nhân đấy. Ai cơ? Anh nào? Việt. Cái gì? Nghe tôi nói như vậy, Tâm kích động đến nỗi giọng nói cũng trở nên lớn hơn, đôi mắt mở lớn, thiếu chút nữa chắc là rơi ra ngoài. Cậu nói cái gì? Nói lại nghe xem nào. Không nghe thấy à? Vậy thì thôi không nói nữa. Khoan đã. Phải nói cho rõ. Anh ta vì sao lại có thể là quân nhân? Chẳng phải anh ta là một người nghiện à? Là một tên sửa xe sao? Sao lại có thể thay đổi thân phận một cách nhanh chóng như vậy? Không tin đúng không? Nhưng mà đó là sự thật đấy. Mình cũng từng sống như cậu. Cảm thấy mọi thứ trên đời đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Được rồi, được rồi. Nói vào chuyện chính đi. Mà cậu gặp anh ta bao giờ? Vì sao cậu biết? 2 tháng trước, tại quân khu 423. Lần đó thì mình có dịp được đi vào quân đội để quay hình và viết bài. Được rồi, sao nữa? Anh ấy là thượng tá. Nhưng mà anh ta sống ở Hải Châu, làm nghề sửa xe rồi bị nghiện. Thế quái nào vậy? Trước đó thì tôi cũng từng thắc mắc như vậy. Tôi biết mọi thứ nhưng mà vẫn rời rạc. Sau này quen đồng tôi mới mập mờ hỏi về Việt. Và được biết anh trước kia là học viên xuất sắc của trường quân đội. Sau khi ra trường đã được thăng bậc thượng úy, công tác ở quân khu 423. Sau này, khi đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia của anh Khôi bành trướng, lớn mạnh, phía quân đội không thể làm gì khác, đành phải điều anh đi làm nội gián bên cạnh tên đó. Qua nhiều năm, hang ổ bị triệt phá, nhưng mà tên cầm đầu chạy thoát. Viện bị ma túy lên cơn hành hạ, anh quyết định làm đơn xin bộ trưởng cho mình phục viên. vì cảm thấy bản thân không xứng đáng với lời thề của mình, với tư chất của một người quân nhân nữa. Vậy nhưng sau này, một lần nữa tên Khôi quay trở lại với đường dây lớn mạnh hơn trước, chống lại còn tinh vi hơn nữa. Vậy nên quân đội bắt buộc một lần nữa phải gọi viên trở lại, tiếp tục làm nhiệm vụ. Và rồi lần này hang ổ bị triệt phá hoàn toàn, những quan chức bao che được lôi ra ánh sáng, và anh cũng đã cai được nghiện, lập công lớn. Thế là nhà nước đặt cánh tranh trở lại công tác, xem xét cho anh tăng 2 bậc quân hàm. Này, mình đang hỏi cậu đấy. Thấy tôi không nói gì cả thì Tâm gắt nhẹ. Tôi nhìn cô ấy mỉm cười rồi đáp. Đại loại là làm sán điểm, sau đó lập công lớn, đường đặt cánh trở lại quân đội. Vậy à? Ôi trời ơi, tôi đúng là không thể ngờ ấy. Anh ta có lai lịch như vậy sao? Bà hai người đã gặp nhau chưa? Có nhắc lại chuyện cũ không thế? Có, nhưng mà anh ấy không muốn tiếp tục với mình nữa. Ơ, thế là thế nào? Tự không nhớ anh ta là con người như vậy à? Lúc không có gì trong tay, chỉ là một tên nghiện, cậu đã không màng đến những lời bàn tán, đến bên anh ta, yêu anh ta. Bây giờ anh ta có quyền có thế, rồi lại quay ra chê bai cậu là một đứa nhà báo nghèo kiết xác, không xứng đáng à? Chắc là vậy. Ôi, còn mẹ nó chứ, đúng là cái loại. Mà thôi, cho dù anh ta có là tên nghiện hay là quân nhân, đại gia đây cũng không thích cậu quay lại đâu. Vậy nên cậu đừng nghĩ mình sẽ khuyên cậu. Tốt nhất cậu cứ nên duyên với Vương Khánh đi. Đó là con đường đúng đắn nhất rồi đấy. Cậu làm sao thế? Anh ta cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà cậu cứ nhất quyết một hai nói tốt cho anh ta như vậy? Tốt gì? Mình đang tìm cho cậu bến đỗ tốt nhất đấy. Thôi được rồi, mình cảm ơn. Nhưng mà cậu ta không được đâu. Tôi biết là Tâm muốn tốt cho tôi. Nhiều lúc thì tôi cũng muốn thử chấp nhận Vương Khánh, vậy nhưng trong lòng đều không cảm thấy thoải mái. Tôi không yêu anh ta, vậy nên dù có cô đến mấy thì vẫn không tạo ra được khoảng cách tự nhiên. Chồng tôi vẫn tốt hơn hết, chỉ có thể làm những người bạn của nhau thôi. Thời gian cứ như vậy trôi đi, chớp mắt đã đến tháng 8. Một ngày, tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại của Đông bảo rằng đợi tôi dưới sảnh. Lúc đó tôi cứ tưởng anh ta có chuyện gì cơ, vậy nên cũng xin nghỉ đi xuống. Ai ngờ đâu người đến lại không phải là anh ta, mà là một người chiến sĩ khác. Tôi thì không hiểu chuyện gì, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho Đông. Ở đầu dây bên kia Đông bảo tôi. Em cứ đi theo cậu ấy đi. Cần thiết như vậy à? Thật sự rất cần đấy. Ừ. Nói xong thì tôi cũng tắt điện thoại, sau đó leo lên xe. Người lính đó đưa tôi đến một trang trại ngoài ô. Lúc tôi đến, ở đấy có rất nhiều người rồi, bao gồm cả Việt và Phương nữa. Đông nhìn thấy tôi, anh ta chạy lại ân cần hỏi. Có mệt không? Không sao. Anh bảo có chuyện, là chuyện gì vậy? Bí mật. Lát nữa thì em sẽ biết thôi. Khiếp thật đấy. Hay là anh định đánh bom mà? Làm gì có. Em đúng là... Đông gót đầu tôi. Anh ta cầm tay kéo tôi đi vào bên trong. Trong khoảng sân rộng, lúc này mọi người đều bận rộn với những công việc như là nướng thịt, dựng lều, bổ củi. Tôi nhìn thấy Viện đứng nói chuyện với mấy người khác. Bên cạnh anh là Phương. Dường như cả hai đều đã làm lành với nhau, cho nên không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Vào khoảnh khắc chúng tôi chạm mặt nhau, anh không nói gì, nhưng mà ánh mắt dường như đã tối lại. Anh mím môi, không biết là chán ghét tôi hay là khó chịu, bởi vì chỉ vài giây sau, anh đã quay mặt đi. Mà tôi một cảnh đó, đáy lòng không tự chủ được nhói lên từng cơn, khó thở đến vô cùng. Công tác chuẩn bị đã xong. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi cùng nhau ngồi quây quần bên đống lửa, vừa ăn vừa nướng. Cái cảnh giống y hệt như đêm tôi đã từng với Việt, A Huy, A Khởi ở Hải Châu nhỏ bé. Đồng gắp cho tôi một miếng thịt nướng, anh bảo. Em ăn đi, ăn nhiều vào. Đừng có mà kén ăn đấy. Tôi đợi mấy tiếng rồi, cũng không biết được anh thật ra có chuyện gì quan trọng vậy. Em muốn biết sao? Có chứ. Anh gọi tôi đến đây cơ mà. Cứ ăn đi. Đông mỉm cười. Tôi rồi sốt ruột, nhưng mà cũng cố gắng kiên nhẫn đợi đến khi bữa tiệc kết thúc. Và rồi cái gì đến cũng đến. Trong lúc mọi người đang vui vẻ hát những bài hát về người lính, Đông từ bên ngoài bước vào. Anh ta đi đến trước mặt của tôi, một chân quỳ xuống, một tay đưa hộp nhẫn về phía tôi, trang trọng tuyên bố. Diệp An Lâm, việc quan trọng anh muốn nói với em hôm nay chính là việc này. Thật ra anh cũng muốn lãng mạn lắm, nhưng mà một người lính khô khan như anh chẳng biết thể hiện thế nào. Thế nên em bỏ qua cho anh nhé. Đông, anh đứng lên đi. Anh làm cái gì vậy? Hôm nay, trước mặt tất cả những người bạn bè thân thiết của anh muốn cầu hôn em. Diệp An Lâm, em có thể gả cho anh được không? Đời này anh hứa sẽ luôn bên cạnh em, che chở cho em, mang đến hạnh phúc cho em. Nhưng lời nói này ở căn nhà nhỏ năm đó, cũng có một người đàn ông đã từng hứa hẹn với tôi. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác của mình khi nghe thấy nó. Vui sướng, hạnh phúc, cảm thấy đều không có gì có thể sánh bằng. Vậy nhưng đến cùng anh cũng bỏ tôi mà đi đấy thôi. Nghe đến điều đó tôi lại không tự chủ được nhìn về phía Việt. Anh đứng trong đám người đó, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối và cũng không thể hiện bất cứ biểu cảm nào. Dường như đối với anh, tôi có quen ai, lấy ai cũng không quan trọng. Diệp An Lâm, anh cứ đứng dậy đi đã. Có gì chúng ta nói sau được không vậy? Em thật sự không đồng ý à? Tôi... Chuyện này đột ngột quá. Tôi không biết trả lời ra sao cả. Không sao. Em không đồng ý cũng không sao cả. Anh cũng không trách em. Trước câu trả lời của tôi, nét mặt của Đông hơi ủ rũ. Tôi hốt hoảng. Cũng bởi vì không muốn anh ta mất mặt với mọi người nên đành gật đầu, để anh ta đeo nhẫn cho mình. Lúc ấy tôi đơn giản cho rằng đó là biện pháp chống chế thôi. Vậy nhưng không ngờ, sau một thời gian, đám cưới liền được Đông chuẩn bị kỹ càng. Tôi biết bây giờ mình không thể nào làm như không biết được nữa, liền hẹn anh ta ra để nói chuyện. Tôi nói cho anh ta biết về suy nghĩ của tôi. Tôi cứ tưởng là anh ta sẽ đồng ý, nhưng câu trả lời nhận được lại là: Diệp An Lâm, anh biết là em không yêu anh, nhưng mà không sao, anh không ngại việc đó. Chúng ta ở bên nhau nếu như 2 năm em không yêu anh, em cứ việc ly hôn, anh sẽ không làm khó em đâu. Nhưng mà tôi không muốn mang hôn nhân ra để làm trò đùa. Chúng ta không nên tùy hứng như vậy. Anh thật lòng muốn giúp em quên đi chuyện cũ. Anh biết à? Chuyện đó không quan trọng. Tôi ngập ngừng. Đúng vào lúc này Đông nhận được điện thoại của bệnh viện nói bố anh ta lên cơn đau tim, đang nằm trong bệnh viện. Chúng tôi cùng nhau chạy đến. Bác sĩ thông báo đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà vẫn còn phải theo dõi, không được để kích động. Nếu không thì sẽ xảy ra trường hợp tương tự như vậy. Tôi không vào trong phòng bệnh với Đông mà đứng ở vườn hoa chờ đợi. Trong lúc đó, một lần nữa tôi lại vô tình gặp lại Việt. Lần này Thanh không hề trốn tránh tôi nữa, mà chần chừ một lúc cũng quyết định bước lại rồi hỏi tôi. Em đến bệnh viện để làm gì? Đau ở đâu à? Bác sĩ bảo sao? À không, em đến cùng với anh Đông. Bố anh ấy bị ốm. Vậy à? Tôi cứ tưởng em làm sao chứ. Em thì có thể làm sao được. Anh không thấy màng em lớn lắm à? Dù có trúng đạn thì vẫn thoát chết đấy thôi. Tôi... Nghe tôi nhắc lại chuyện cũ, Việt ngập ngừng, đôi mắt nhìn tôi đầy những tâm tư. Có đau lòng, có ai nấy. Tôi đoán có lẽ anh muốn giải thích với tôi, vậy nên tôi cũng vội vàng phủ đầu ngay. Anh không cần nói gì đâu, em cũng không trách anh. An Lâm, sao cơ? Anh có chuyện gì muốn nói à? Tôi... Em thật sự cùng với cậu ấy qua lại à? Anh nói ai cơ? Là Đông à? Ừ. Anh ấy rất tốt. Đối xử với em cũng rất tốt. Em cũng đang muốn suy xét. Hai người rất đẹp đôi đấy. Trước khi anh nói chúng mình đẹp đôi nhất, Bây giờ anh lại nói em đẹp đôi với anh ta. Việt à, anh đúng là biết cách làm người khác đau lòng đấy. Tôi xin lỗi. Thôi bỏ đi. Em nghe anh nói đúng. Chúng ta đều là người lớn. Có hợp thì cũng có tan. Trách nhau làm gì chứ? Vậy tôi về trước đây. Sau câu nói đó, Việt quay người. Tôi nhìn bóng lưng của anh. Cổ họng hơi nghẹn lại. Hỏi với theo. Anh thật sự muốn em thành đôi với Đông sao? Anh chấp nhận điều ấy à? Thừa nhận anh vẫn còn yêu em. Khó đến như vậy sao? Tôi sẽ chúc phúc cho em. Tại sao? Tại sao lại không thể đem hạnh phúc cho em? Anh có nỗi khổ gì sao? Có tâm tư gì không thể nói cho em biết được à? Anh cũng biết. Em không hề yêu Đông. Nhưng mà vẫn muốn chúng em cùng nhau kết hôn. Anh... Ở bên cậu ấy em sẽ hạnh phúc. Tôi tin là như vậy. Càng nghe những lời này của Viện, tôi càng không thể nào chịu đựng được. Tôi muốn hét lên. Nhưng mà tôi biết anh nhất định sẽ phủ nhận, gạt đi. Vì vậy không suy nghĩ mà nói. Được. Nếu nhanh thật sự muốn chúc phúc cho em, vậy thì hãy đợi đến ngày em kết hôn. Tận tay chúc mừng rượu em đi. Được. Rất lâu sau đó, Việt cũng đáp trả tôi rất nhỏ, rồi bước vội thật nhanh rời khỏi. Chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Mà tôi chỉ có thể đứng thần người ở đó nhìn theo anh, nhìn theo người đàn ông mang luôn cả trái tim của tôi đi, khiến tôi chẳng thể nào yêu được thêm một ai nữa. Cứ như thế tôi đứng một lúc rất lâu cũng nhìn thấy Đông đi xa. Sắc mặt của anh hơi mệt mỏi. Tôi lưỡng lự rồi cũng hỏi anh. Bố anh sao rồi? Đã đỡ hơn rồi, nhưng mà vẫn còn yếu lắm. Ừ, từ bây giờ thì phải cẩn thận hơn đi nhé. An Lâm. Sao cơ? Chúng ta kết hôn đi. Bây giờ bố anh như vậy, anh muốn thực hiện nguyện vọng của ông, đó là lấy vợ. Nếu như em không thích, chúng ta có thể làm hợp đồng hôn nhân. Sau 2 năm mình sẽ ly hôn. Nếu như bố anh biết mình lừa ông như vậy, ông sẽ tức giận đấy. Nhưng mà bây giờ anh không nghĩ được gì khác cả. Anh... Thôi được rồi, cứ đợi xem tình hình thế nào. Tôi an ủi Đông. Anh nhìn tôi buồn bã, nửa muốn nói nửa lại không. Thành ra bầu không khí rơi vào im lặng. Vốn dĩ cứ tưởng mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nhưng mà càng về sau sức khỏe của bố anh ta vẫn không biến chuyển. Vậy nên một lần nữa Đông lại tìm đến tôi, đề cập đến vấn đề kết hôn. Anh ta cầu xin tôi, năn nỉ tôi. Mà tôi thì đúng lúc lại đau lòng vì Viện với Phương càng gần gũi. Vậy nên trong một phút tức tưởi liền gật đầu. Và thế là một đám cưới chớp nhoáng đã được quyết định. Nhanh chóng đến nỗi tôi còn không thể tin mình đã đồng ý nó. Vào trước ngày cưới vài hôm, tôi hẹn Tâm đi uống rượu. Chúng tôi thuê lấy một phòng bao, gọi một chai rượu cùng với mấy món đồ ăn vặt. Đợi cho nhân viên ra khỏi hẳn, cô ấy cũng bật nắm rót cho mỗi người một cốc rượu thật đầy. Lúc này mới nói, nào uống đi, hôm nay tôi và cô không say không về nhé. Thật ra thì tôi biết là Tâm hẹn mình ra đây là muốn nói chuyện gì, vậy nên bản thân cũng không cần cố gắng kiên cường mạnh mẽ nữa. Cúi đầu châm lấy một điếu thuốc, hút mấy hơi thật dài. Cảm giác cay nồng nơi cổ họng giúp tinh thần thoải mái hơn đôi chút. Tôi gầy tàn thuốc xuống dưới sàn lành nhạt cất giọng. Cậu muốn nói gì à? Tâm nhìn tôi. Cô ấy uống cạn cốc rượu đỏ của mình, ngữ điệu mang theo một chút tức giận hỏi vặn lại. Tại sao lại đồng ý cưới? Rõ ràng là cậu không yêu người ta cơ mà. Nhưng mà anh ta thích hợp. Anh ta có biết cậu... Biết là cậu không yêu anh ta không? Có. Chúng tôi lập ra một bản hợp đồng hôn nhân. Vừa nói thì tôi lại vừa hướng đến Tâm cười một cái. Sau đó tránh bản thân mình cống ngửa cổ uống rượu trên bàn. Một chén, hai chén, rồi đến ba chén. Mỗi lần chất cồn chảy xuống là một lần cổ họng của tôi nóng ran muốn nổ tung. Nhưng mà tôi mặc kệ. Năm tháng qua đi, chịu đựng một mình những đau khổ với vết thương chằng chịt sẹo, tôi đã không còn mạnh mẽ được nữa. Hôm nay ở đây có người bạn thân, tôi muốn cùng cô ấy buông bỏ một lần, buông hết tất cả để mình sống thật với những cảm xúc trong lòng. Uống hết hai chai rượu, mắt đã mở đi. Tôi lè nhè mượn tâm điện thoại rồi ấn dây số quen thuộc in sâu ở trong tâm trí. Tôi nghĩ nếu như Viền thật sự nghe thì tôi sẽ bỏ mặc hết để đến bên anh. Không đám cưới, không đám hỏi gì cả. Vậy nhưng khoảnh khắc nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người con gái, nước mắt tôi đã không kiềm chế nổi mà vỡ òa. Ngón tay run rẩy ngắt kết nối, gục đầu úp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở. Bây giờ là 1 giờ sáng. 1 giờ sáng mà Phương vẫn ở bên cạnh anh. Hai người đó đã làm gì? Tôi thật sự không muốn tưởng tượng nữa. Đau quá. Càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đến tái tê cõi lòng. Tôi phải làm sao để vượt qua đây? Khóc đến rũ rượi, uống đến say mềm. Tôi không rõ mình được tâm đưa về lúc nào. Chỉ biết lúc bản thân tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã đổ xuống hoàng hôn. Đồng ngồi trong phòng, ánh mắt nhìn tôi đầy lo lắng. Em không sao chứ? Không. Đêm qua em uống rượu nhiều quá, vậy nên say một chút thôi. Em hối hận à? Chẳng phải là chúng ta đã quyết định rồi sao? Cứ như vậy đi. Anh hỏi lại làm gì vậy? Em ăn cháo đi. Ngày mai đừng trễ giờ là được. Tôi gật đầu. Tuy rằng không muốn lằng nhằng với Đông, nhưng mà cả ngày hôm ấy bản thân thật sự không thể nào vui vẻ. Cứ sang ngóng vào trong điện thoại, chỉ là muốn đợi tin nhắn của người đó. Nhưng thật tệ, không có lấy một tin. Có lẽ anh thật sự không hề quan tâm đến việc tôi lấy ai làm gì. Mọi thứ vướng mắc cũng chỉ có mình tôi tự làm quá lên thôi. Một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, bởi vì là ngày trọng đại nên tôi được mọi người lôi dậy từ rất sớm để trang điểm. Sau đó kéo đến khách sạn tổ chức hôn lễ. Lúc này khách khứa cũng đã đến đông đủ. Đa phần đều là những cán bộ cấp cao, là bạn của bố Đông, rồi gia đình anh ta. Ai ai cũng đều nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ. Tiếc là họ chẳng biết được câu chuyện ẩn đằng sau đó là gì. 10 giờ, Tâm dắt tay tôi lên lễ đường. Phía đầu bên kia Đông đứng ở đó, trên người mặc bộ đồng phục của người lính, tay cầm bó hoa. Rõ ràng là rất đẹp, nhưng mà trong đầu của tôi lại hình xông ra một hình bóng khác. Tôi nghĩ, nếu như người kia là Việt thì tốt biết mấy. Nếu như là Việt, tôi sẽ không còn đau lòng nữa. Nếu như là Việt thì chắc chắn tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Vậy nhưng nếu như thì cũng chỉ là nếu như thôi. Quãng đường rút ngắn lại, Đồng nhận lại tôi từ tay của Tâm. Anh ta vòng tay qua eo của tôi, ghé miệng sát tôi rồi thì thầm trấn an. Tôi hơi giật mình, nhưng mà sau cùng cũng nghe theo lời của anh ta, thả lòng bản thân, cùng nhau trao chiếc nhẫn kết hôn. Chỉ là tôi thật sự không ngờ rằng vào khoảnh khắc đó, cánh cửa một lần nữa được mở ra. Kèm theo đó là một giọng nói vang lên đầy hớt hải. Diệp An Lâm, đừng kết hôn! Nghe thấy giọng nói đó, tôi và Đông cùng với tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Dựa vào tầm mắt lúc này chính là Phương, với bộ dạng hớt hải. Trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, dường như vừa phải chạy một đoạn đường rất dài. Cô ấy không hề để ý đến xung quanh đang nhìn mình ra sao, vẫn tiếp tục nói. Diệp An Lâm, cô không được kết hôn. Tôi không hiểu, cũng không biết mở lời như thế nào. Đến cùng thì vẫn là Đông lên tiếng gắt nhẹ. Phương, em làm cái trò gì vậy? Hôm nay là ngày cưới của anh. Em có không vui thì cũng không nên nói những lời không hay ho như vậy. Em không tùy hứng đâu. Anh Đông, ngoài kia có rất nhiều người hợp với anh. Anh có thể tùy ý chọn rất nhiều. Nhưng mà Diệp An Lâm, cô ấy không hợp với anh đâu. Em. Đông ngàn họng. Lúc này có một vị tướng đứng dậy đi về phía của Phương. Dường như là bố của cô ấy, ông ta gắt nhẹ. Phương, con đang làm cái gì vậy? Con có biết hôm nay là ngày gì không thế? Con không có thời gian giải thích. Hôm nay thì con nhất định phải đưa cô ấy đi bằng được. Mọi người đừng ngăn cản con đấy. Hồ đồ. Con đừng có nghĩ ta chiều con quá, vậy nên muốn làm gì thì làm. Đi về mau. Con không về. Bố có muốn tranh, muốn đánh mắng con thế nào cũng được cả. Nhưng mà bây giờ phải để cho con dẫn cô ấy đi. Con không có nhiều thời gian giải thích với mọi người đâu. Phương, con muốn làm cho bố mất mặt với mọi người bởi vì không dạy được con sao? Nhưng mà con có lý do của con. Con không thể không làm đâu. Lý do gì mà lại quan trọng đến mức khiến cho con phải đến đây phá đám cưới người ta như vậy? Vợ chồng người ta đang hạnh phúc như thế cơ mà. Việc làm của Phương khiến cho bố của cô ấy vô cùng tức giận, không ngần ngại đứng trước mặt của bao nhiêu vị quan khách mắng cô ấy. Vậy nhưng không hiểu vì lý do gì mà lần này cô ấy thật sự rất ương ngạnh, nhất quyết cãi lại. Bố à, chuyện này là chuyện riêng tư của chúng con. Con xin lỗi tất cả mọi người vì sự tùy hứng này. Nhưng mà con bắt buộc phải làm như thế. Nếu không thì cả đời này con sẽ hối hận mất. Nói xong, Phương chạy thẳng lên bụng, quay đi đến trước mặt của Đông rồi nói tiếp. Anh Đông, nếu như anh thật sự yêu Diệp An Lâm, thì anh phải mong cho cô ấy hạnh phúc, chứ không phải làm ép buộc cô ấy lấy anh. Bọn anh là tự nguyện lấy nhau. Ở đây không hề có sự ép buộc nào cả. Cô ấy không yêu anh. Chẳng phải anh là người biết rõ sao? Đã không yêu, lấy nhau về nhất định sẽ không hạnh phúc đâu. Phương, anh dung túng cho em là bởi vì chúng ta từng là bạn bè thân thiết. Hai bên gia đình quen biết nhau. Vậy nhưng không có nghĩa là anh sẽ không dám quát mắng em đâu. Em đã hơi quá đáng khi đến đây phá đám cưới của anh rồi đấy. Anh Đồng, em xin lỗi. Hít một hơi thật sâu, Phương vội đưa tay ra kéo tôi đi. Theo bản năng tôi rụt người lại. Dù trong lòng không thích cô ấy, nhưng mà vẫn phải nhỏ nhẹ. Anh Đồng nói đúng đấy. Chị Phương à, hôm nay là ngày vui của chúng tôi. Chị không chúc phúc cho tôi cũng không nên làm dùm bang mọi thứ như vậy. Sau này chúng ta sẽ khó mà nói chuyện đấy. Diệp An Lâm, cô phải đi theo tôi. Nhưng mà vì chuyện gì? Tôi không muốn bỏ lỡ hôn lễ của mình. Nếu như chị không cho tôi một lý do thuyết phục. Cô không muốn bỏ lỡ hôn lễ của mình, nhưng mà cô lại sẵn sàng bỏ lỡ anh ấy. Diệp An Lâm, cô thật sự như vậy sao? Nghe những lời này của Phương, trái tim tôi như bị đánh vào một cái rất mạnh. Vốn dĩ đã đau rồi, bây giờ lại càng thêm nhức nhối. Tôi biết cô ấy nhắc đến Việt, thế nhưng ai mới là người bỏ rơi ai? Hôm nọ tôi gọi điện cho anh, nửa đêm cô ấy vẫn còn bên anh. Hai người làm gì tôi cũng đâu biết. Tôi cũng đã rất nhiều lần năn nỉ muốn anh quay đầu lại nhìn tôi, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió. Cứ nghĩ chỉ cần cố gắng sẽ thành công. Kết quả là những thứ tôi nhận được lại hoàn toàn là những thứ đau lòng. Anh không hề muốn cùng tôi đi tiếp, không muốn ở bên tôi. Anh đẩy tôi xa xa, thậm chí còn không muốn đến chúc mừng tôi hạnh phúc. Tất cả những thứ đó còn chưa đủ tuyệt tình với tôi sao? Vậy mà bây giờ còn gieo rắc lên tôi cái danh ruồng bỏ người khác nữa. Cố gắng ép xuống cảm xúc không vui đang bủa vây, tôi nói với Phương. Chuyện của chúng tôi đã kết thúc từ rất lâu. Bây giờ chúng tôi đều không còn liên quan đến nhau nữa. Cô... Chị Phương, anh ấy là người đã bỏ tôi, không phải tôi là người bỏ anh ấy. Hôm nay là ngày vui của tôi. Nếu như chị không muốn chúc mừng, thì cũng nên để chúng tôi cùng nhau trao nhẫn cưới. Ngày hôm nay, anh ấy sẽ đi sang Nam Sudan đấy. Là một trong những người được giao nhiệm vụ đi gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Nơi đó như thế nào? Chắc hẳn là cô cũng biết rồi nhỉ? Anh ấy là quân nhân. Đó là việc mà anh ấy phải làm. Tôi không hiểu nó liên quan gì đến tôi vậy. Anh ấy là vì cô mà đồng ý đi đấy. Nếu như không phải cô đồng ý cưới thì anh ấy cũng không đi đâu. Tại sao lại vì tôi? Tôi đâu có làm gì đâu. Từ đầu đến cuối tôi không làm gì sai cả. Tại sao cô lại chuyển sang trách móc tôi thế? Tôi nổi điên lên với Phương, vậy nhưng trong lòng cũng bắt đầu dấy lên những lo lắng không ngừng. Chiến sự ở Nam Sudan như thế nào, người làm báo như tôi đương nhiên nắm rất rõ. Sống chết lúc nào cũng có thể ập xuống, phải nói là vô cùng nguy hiểm. Tôi đương nhiên không muốn Viện đi làm nhiệm vụ đó. Có điều là những người lính, công việc của anh là gìn giữ hòa bình, đặt tổ quốc lên đầu. Mọi sự đều không được để bản thân phân tâm, kể cả tình nhân hay tình yêu. Bây giờ Phương cáo tôi đi. Đi để làm gì? Bảo anh ở lại sao? Bảo anh không được đi à? Không đâu. Tôi nhất định sẽ không làm như vậy. Bởi vì tôi hiểu Việt, lý tưởng của anh là gì. Anh một khi đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi, kể cả là ở Hải Châu hay là ở thủ đô xa hoa. Cũng giống như cái việc anh không muốn còn quan hệ với tôi. Anh cho đến bây giờ vẫn làm rất tốt đấy thôi. Nhìn Phương, tôi nói tiếp. Cô đi về đi. Cô Diệp An Lâm, cô không đi theo tôi thì nhất định cô sẽ hối hận đấy. Tôi sẽ không hối hận. Được. Vậy tôi đây chống mắt lên xem cuộc đời của cô về sau có hạnh phúc không đây. Cảm ơn cô nhé. Chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Tôi im lặng một hồi, cũng mỉm cười đáp trả lại Phương. Cô ấy tức tối rời khỏi. Hội trường được một phen nhốn nháo. Đồng ở bên cạnh siết chặt lấy tay tôi. Anh nhìn về phía MC ra hiệu cho họ dừng lại. Sau đó xoay người tôi đối diện với anh, trầm giọng rồi hỏi. Diệp An Lâm, bây giờ em muốn thế nào đây? Tiếp tục hay không tiếp tục? Anh để cho em quyền lựa chọn đấy. Sao lại hỏi như thế? Chẳng phải đã nói với nhau rồi sao? Cái gì cần tiếp tục thì cứ tiếp tục đi. Anh không muốn em hối hận. An Lâm à, nếu như em còn yêu anh ấy, hãy đuổi theo đi. Sao có thể chứ? Khách khứa đến đông đủ cả rồi. Anh định để bố anh tức chết hay sao vậy? Không sao đâu, anh tự có cách của mình mà. Em cứ làm những gì em muốn đi. Đồng nói với tôi xong cũng buông tay đi về phía trước. Anh đảo mắt nhìn tất cả mọi người rồi dừng lại bố mẹ của mình nói. Bố, mẹ, hôn lễ này con sẽ dừng lại. Câu nói này của anh ta còn chấn động hơn cả Phương lúc nãy. Về đây chính là đích thân chú rể nói. Hội trường một lần nữa trở nên xôn xao. Tôi nghe thấy bố của anh tức giận. Đồng, con và cái Phương hòa vào nhau à? Có biết hôm nay là ngày trọng đại như thế nào không vậy? Sao con lại nói như thế? Bố à, con biết bố mẹ luôn mong muốn con có được hạnh phúc. Vậy nhưng nếu như con hạnh phúc mà cô ấy không hạnh phúc thì cũng còn ý nghĩa gì đâu chứ. Hai đứa, hai đứa có chuyện gì thì để xong việc rồi cùng nhau về nhà nói. Hôm nay có nhiều quan khách, bạn bè, làm rùm beng mọi thứ như vậy là muốn bôi cho chát chấu vào mặt tôi sao? Không để cho tôi mặt mũi nhìn người khác à? Bố, con xin lỗi. Nhưng mà chuyện này lỗi là ở con, không phải ở cô ấy. Còn vì không muốn bố suy nghĩ đến chuyện vợ con của con nên mới nhờ cô ấy giúp đỡ. Là con ép cô ấy. Tôi không ngờ được rằng Đông lại nhận hết trách nhiệm về mình như vậy. Muốn bước lên để giải thích, nhưng mà lại bị ánh mắt của anh chặn lại. Anh nói tiếp với bố. Bố à, con xin lỗi. Mày, Đông, mày là một người lính. Mày có biết những từ chất người lính phải có là gì không? Còn biết. Đó là trung thành, đạo đức, cố gắng. Thế mà mày vẫn phạm phải. Mày ép buộc người ta lấy mày là đúng hay sai vậy? Mày, mày là một chỉ huy của bao nhiêu người lính mà lại có thể tùy tiện đem hôn nhân ra làm trò đùa như vậy sao? Vụ việc phút chốc trở nên rối tung khiến cho bố của Đông phẫn nộ. Ông ấy lớn tiếng mắng anh giữa hàng trăm con người, sau đó tức giận bỏ đi về phía cửa chính. Mẹ của anh cùng với những người khác chỉ biết nhìn chúng tôi đầy bất lực, có cả trách móc, rồi cũng rời đi theo. Trong một khoảng hồi trường chỉ còn lại những người bạn bè và chiến hữu. Đông nhìn tôi, anh cười buồn, nhưng mà vẫn bình thản nói với tôi. Em đi đi. Đi tìm anh ấy đi. Nếu không thì em sẽ phải hối hận đấy. Anh, có chuyện gì thì chúng ta nói sau. Tôi đã gọi xe cho em rồi. Bây giờ em đi gặp anh ấy. Cùng với anh ấy nói xong mọi chuyện để cả hai không hiểu nhầm nhau nữa. Sao anh biết? Em đi đi. Xin lỗi anh. Đâu mà. Em xin lỗi. Để sự việc đi đến nước này tôi thật sự cảm thấy có lỗi. Nhưng mà tôi cũng không thể dối lòng mình. Khi mà nghe thấy đồng tuyên bố không tiếp tục, mọi lo âu đều được buông xuống. Suy cho cùng chúng tôi dù đã lớn, nhưng mà lại cứ sống như những đứa trẻ. Coi thường việc hệ trọng cả một đời người. Coi thường hai chữ vợ chồng. Vì một phút ghen tức mà đã làm liều. Để rồi vừa làm mất thời gian của mọi người, vừa giống như mang họ ra làm trò đùa. Em mà không đi ngay thì cô ấy sẽ bay đấy. Đông mỉm cười nhìn tôi nhắc nhở. Mà tôi nghe xong câu nói đó cũng thêm phần sốt ruột. Nhấc váy chạy ra ngoài. Lúc này thì xe đã đợi sẵn ngoài cửa. Tôi luống cuống ngồi vào, bảo với họ đưa mình đến sân bay. Vậy nhưng khi vào đến trung tâm thành phố, tốc độ cứ giảm dần, giảm dần. Người lái xe kia bảo tôi. Cô à, phía trước có tai nạn, đường bị tắc. Bây giờ cô mà dùng tôi đi nhanh thì cũng không được đâu. Thôi được rồi, đưa tôi đến đây là được, cảm ơn anh nhé. Nói xong những lời đó, tôi ngay sau đó cũng nhanh chóng mở cửa đi xuống. Tôi chạy trên vỉa hè, người lái xe kia đuổi theo sau. Anh ta kéo lấy tay của tôi ngữ điệu gấp gáp. Cô ơi, từ đây đến đó tận 3 km. Cô chạy một mình như vậy thì bao giờ mới đến? Tôi không thể nào đến muộn được. Tôi không thể đến muộn. Anh có biết không vậy? Nhưng mà anh Đông đã giao nhiệm vụ cho tôi là phải để ý đến cô. Bây giờ cô một mình chạy đi, không may cô bị làm sao. Tôi biết anh nói thế nào với anh ấy đi. Đó là chuyện của tôi. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Bây giờ tôi thật sự không thể nào giải thích với anh lời nào cả. Một lời cũng không. Còn về phía anh Đông, tôi sẽ giải thích với anh ấy sau. Vậy cô nhớ cẩn thận, đừng làm gì dại dột đấy. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm như vậy. Cuộc đời này tôi còn nhiều sự đành phải làm lắm. Nói xong thì tôi không có thời gian để nán lại nữa, vội vàng chạy tiếp. Và đúng như những gì người lái xe nói, đoạn đường tắc nghẽn rất dài, chạy mãi mà không hết. Tôi cứ chạy như điên, không để ý bất cứ trở ngại nào trên đường. Thậm chí là vì cuống quá, dưới chân còn giẫm phải một cái ổ gà, rồi ngã xuống rồi trên làn gạch gồ ghề. Đau lắm. Vậy nhưng nỗi đau đó lúc này chẳng đáng gì so với nỗi đau tôi phải chịu trong tim. Sợ sợ hãi rằng anh sẽ mãi mãi rời xa tôi. Đến sân bay, tôi bất chấp len vào dòng người đông đúc. Mắt nhìn sảnh đời thanh thang sạch sẽ, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Việt. Sắc mặt tràn ngập sự lo lắng và bất an. Thậm chí có những lúc va phải người khác, tôi chỉ có thể luống cuống xin lỗi. Sau đó lại giống như người điên, chạy đi hướng khác. Luôn phải xin lỗi, nhưng mà lần nào cũng thất vọng. Tôi mệt đến nỗi cạn kiệt sức lực, hai tay chống trên đầu gối thở hổn hển. Đôi chân trần loang máu cũng run run gần như muốn khuỵu. Có người khách đi ngang qua tốt bụng có lòng nhắc nhở. Tôi thì cũng không còn lòng già nào để đứng nghe, nên chỉ gật đầu rồi lại tập tính bước đi tiếp. Đi ra sảnh ngoài, tôi đau lòng hướng mắt lên nhìn xung quanh tìm kiếm, nhưng mà càng nhìn lại càng không thấy anh đâu cả. Trên người thì vẫn khoác chiếc váy cô dâu trắng xóa, lại thêm việc tôi khóc nức nở đau lòng, nên một nhân viên an ninh sân bay lên đi lại gần hỏi tôi. Cô ơi, cô có chuyện gì à? Tôi có thể giúp gì cho cô được không? Tôi muốn hỏi chuyến bay đi Nam Sudan. Chuyến bay đó cất cánh chưa vậy? Cô hỏi chuyến bay đó à? Chuyến bay đó bay rồi cô à? Đã bay cách đây 5 phút. Vậy sao? Tôi cảm ơn nhé. Không sao đâu cô. Có cần tôi giúp gì nữa không? Cứ bảo tôi nhé. Không cần nữa. Tôi không cần nữa. Tôi lắc đầu, rồi cứ như một người vô hồn đi khỏi sảnh rộng lớn. Anh đi rồi. Anh một lần nữa xa tôi rồi. Ngay đến cả cơ hội cho tôi gặp lại anh cũng không có. Tôi phải làm thế nào đây? Biết đến bao giờ anh mới về? Liệu rằng anh có bình yên hay không? Liệu rằng anh có buồn vì tôi quyết định lấy Đông không? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Tâm tình rất tệ. Tôi cứ như vậy thẫn thờ đi sang ngoài cửa. Đầu ngẩng lên nhìn những chiếc máy bay đang cất cánh. Nước mắt thì lại lăn dài trên má. Càng quẹt lại càng chảy nhiều. Tôi cắn môi. Mặc kệ điện thoại đang reo, vẫn không hề để ý. Một lát sau đó chẳng biết Tâm từ đâu chạy đến. Cô ấy ôm lấy bả vai của tôi, lo lắng sốt ruột. Diệp An Lâm. Ôi trời à, cậu sao không chịu nghe điện thoại vậy? Có biết là mình lo lắng cho cậu lắm không thế? Tâm à? Ừ, tôi đây. Anh ấy đi rồi. Mình thậm chí còn chẳng thể nào gặp được anh ấy để nói với anh ấy là mình vẫn còn rất yêu, yêu rất nhiều. An Lâm, mình không muốn cậu buồn, nhưng mà anh ta có yêu cậu không? Từ khi anh ta gặp lại cậu đến bây giờ, anh ta yêu cậu sao? Nếu như yêu thì đã không xử sự như vậy. Chắc là anh ấy có lý do của mình. Mình đoán là như thế. Đấy chỉ là cậu đoán, còn thật hay không là do anh ta kìa. Nhưng mà tâm tư của anh ta như thế nào cậu cũng đâu có biết được đâu. Mình... Tôi nghẹn giọng trước những lời nói của Tâm. Tuy rằng nó thô, nó làm tôi đau, nhưng mà sự thật đúng là nó khiến tôi không thể nào mở miệng ra phản bác. Từ ngày gặp lại nhau, tôi và Viện chưa từng có một ngày nói xấu với nhau về những gì đã xảy ra. Có lúc tôi gặng hỏi thì anh gạt đi, tuyệt tình phủ nhận. Mặc kệ tôi đau lòng đến đâu, tôi cũng không mảy may suy nghĩ. Nhiều lúc thì tôi còn tự huyễn hoặc bản thân là anh có việc khó nói. Tôi chỉ cần kiên trì biết đâu sẽ giúp được anh. Nhưng rồi ngày tháng qua đi, mọi sự vẫn như vậy, không hề giống như tôi suy đoán. Không thấy tôi nói gì cả, Tâm thở dài quấy bảo với tôi. Thôi, đứng dậy đi, tôi đưa cậu về. Tôi gật đầu đồng ý theo, sau đó đi cùng với cô ấy về căn hộ. Xuân quang đường tôi không nói một câu, cũng không khóc. Đầu tựa hẳn vào cửa kính, mắt nhìn vô định về dòng người đi lại tấp nập bên ngoài. Tôi nghĩ, không biết là Xuyên phần liều rằng có một lần nữa đưa để anh với tôi gặp nhau một lần không, hay là sẽ chia cắt mãi mãi. Càng nghĩ thì tâm trạng lại càng tệ. Đầu của tôi mỗi lúc một đau như người đánh. Sau nửa tiếng, Tâm đưa tôi trở về nhà của cô ấy, lấy cho tôi bộ quần áo ngủ, bảo tôi đi tắm và gội đầu. Lúc trở ra, trời bên ngoài đã tối. Tâm để cho tôi một tờ giấy nhắn, còn cô ấy đã đi làm từ lâu. Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, tôi ngồi co ro trên giường, mắt nhìn ra bên ngoài. Bất chợt điện thoại đổ chuông, người gọi đến cho tôi là Đông. Em sao rồi? Hai người đã gặp nhau chưa? Chưa. Anh ấy đi rồi anh à. Em không gặp được anh ấy. Ừ, có lẽ chuyến bay đi sớm hơn dự định. Thật xin lỗi em. Sao phải xin lỗi? Người có lỗi trong chuyện này là em mới đúng. Là em tùy hứng nên mới khiến cho anh bị mọi người trách mắng. Không sao, em không vui anh cũng không vui được. Em vui thì anh mới yên tâm để giải quyết mọi chuyện. Anh Đông, bố mẹ của anh thế nào rồi? Bố anh đang nằm viện, nhưng mà em yên tâm, bác sĩ bảo bố anh không sao cả. Tôi biết Đông vì không muốn tôi suy nghĩ vậy nên mới an ủi tôi như vậy, chứ thật ra bố mẹ anh tức giận lắm. Bác Vân nằm ở bệnh viện cũ à? Ừ. Vậy ngày mai em đến thăm bác có được không anh? Ngày mai à? Nếu như em rảnh thì có thể qua cũng được. Vâng, em biết rồi. Nói chuyện với Đông một lúc tôi tắt máy, cố gắng ép suy nghĩ xuống để bản thân chìm vào giấc ngủ. Đến chiều hôm sau, tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định mua một giỏ hoa quả đến bệnh viện thăm bố của Đông. Vào đến nơi tôi đã thấy anh ngồi ghế đợi. Ánh mắt của anh mang theo một chút áy náy, ngập ngừng rồi nói. Hay là thôi đi em. Đợi mấy hôm nữa bố anh xuôi hơn thì hãy gặp nhé. Bác tức em lắm, có phải không? Bố anh chỉ là chưa chấp nhận được việc này, vậy nên có một chút không thoải mái thôi. Em không sao. Anh cứ để em vào. Em muốn giải thích cũng như trực tiếp xin lỗi bác ấy. Vậy thì để anh đưa em vào nhé. Vâng. Tôi gật đầu. Đông nói xong cũng đẩy cánh cửa phòng bệnh ra. Lúc này thì bố của anh đang ngồi đọc tin tức. Nhìn thấy chúng tôi, ông nhíu mày sau đó lạnh nhạt nói. Hôm nay tôi không muốn gặp ai cả. Anh chỉ có chuyện gì thì cứ để hôm khác đi. Bác à, cháu đến thăm bác. Bác đã khỏe hơn chưa à? Cảm ơn cô. Tôi vẫn chưa chết được. Với cả lời này của cô tôi không dám nhận đâu. Bố của Đông vẫn còn giận tôi, vậy nên ngữ điệu của ông không được hòa nhã cho lắm. Tuy nhiên tôi cũng không hề để bụng, ngược lại vẫn mặt dày giải thích. Hôm nay cháu đến đây là muốn xin lỗi bác về những chuyện vừa rồi đã xảy ra. Trong chuyện này người có lỗi nhất là cháu, chứ không phải là anh Đông. Cô Lâm, tôi không muốn nghe cô và thằng Đông đổ lỗi cho nhau. Trong mắt tôi hai cô cậu đều là tùy hứng, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi mà lại không biết nghĩ cho người khác. Dạ, bác nói đúng. Cháu biết chuyện này khiến cho bác vô cùng tức giận, vậy nên cháu muốn nhận lỗi, cũng không mong bác sẽ tha thứ. Cháu chỉ hy vọng bác có thể đừng để bụng rồi làm bản thân tăng huyết áp. Anh Đông và mọi người đều lo cho bác. Anh chỉ biết tôi có bệnh, vậy mà vẫn muốn qua mắt lão già này, mang hôn nhân ra làm trò đùa. Anh chỉ thấy như vậy là được à? Dạ, không được à. Tôi mấp máy. Đông ở bên cạnh từ nay đến giờ im lặng một lúc, cũng cất giọng nói. Bố à, anh Lâm cũng đã xin lỗi rồi, bố đừng làm khó cô ấy nữa. Tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu. Anh đừng có tưởng anh là con trai tôi mà tôi không dám phạt. Đàn ông vậy mà không có chính kiến lập trường gì cả. Bố muốn mắng con thế nào cũng được, nhưng mà đừng mắng người ta. Là con đã lôi cô ấy vào cái mớ lẫn lộn này. Thì biết như vậy còn không đi ra ngoài, ở đây lừa lời cho tôi thêm ngứa mắt sao? Bị bố đuổi ra ngoài, Đông lớn lờ, nhưng một hồi cũng quay lưng đi xa. Còn lại mình trong phòng, tôi không dám ngồi, bởi vì khí thế của người trước mặt thật sự quá đáng sợ. Tuy ông không chửi tôi, nhưng mà từ một cái liếc mắt cũng đủ khiến cho tôi vô cùng áp lực. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thực sự là có quá nhiều thay đổi trong nội dung. Chỉ trong hai tập truyện từ tập trước cho đến tập hôm nay, chúng ta đã phải chứng kiến rất nhiều sự thay đổi. Và đến tận giờ phút này thì chúng ta vẫn chưa hiểu rõ lý do vì sao mà Việt lại hành xử như thế. Phát súng khi mà anh bắn vào gần tim của An Lâm thì cụ thể là như thế nào, lý do ẩn bên dưới là gì? Rồi đến khi hai người họ đã gặp lại nhau, lý do gì mà Việt lại không quay trở lại bên người phụ nữ này? Dường như chúng ta vẫn còn cảm nhận rất rõ là trong trái tim của anh vẫn còn tình cảm dành cho cô. Có lẽ là chúng ta phải gặp lại nhau vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo để hiểu được lý do vì sao anh làm như thế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.